Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303: Thắng tại xuất phát tuyến bên trên. Rốt cục cho Mili tìm tới lão sư. Một mèo một hồ một thỏ liền cùng một chỗ trốn đến dưới giường. Bạch Linh hiếu kỳ nói: Trong nhà ngươi không phải không người có đây không? Vì cái gì chúng ta còn muốn trốn đến dưới giường? Sika đánh chữ nói: Mili ở gầm giường bên dưới mới có thể chuyên tâm học tập. Ở bên ngoài, nó nhìn đến giường liền muốn chơi nhảy nhảy giường, liền không chuyên tâm học tập. Mili, ục ục. Mili chen tại Bạch Linh cùng Sika ở giữa. Bốn con chân nhỏ mở ra ghé vào trên sàn nhà, tò mò lại nhìn Bạch Linh, tiếp đó lại quay đầu một mực nhìn lấy Sika. Bạch Linh nhìn lấy cái này không chuyên tâm Mili, nghĩ thầm lại là một cái không tốt mang học sinh đâu. Mili rốt cuộc chỉ là sơ cấp linh thỏ. Sika nghĩ Mili về sau thắng tại xuất phát tuyến bên trên. Hiện tại liền cho Mili an bài học tập, dạy học độ khó liền cao. Mili không ngu ngốc, sơ cấp linh thú bên trong, Mili đã là đỉnh thông minh một đầu. Rất nhiều cao cấp linh thú cũng sẽ không nói chuyện. Rốt cuộc ngôn ngữ nhân loại cũng là muốn học tập. Đối linh thú nhóm tới nói, ngôn ngữ nhân loại giống như là dị quốc giao lưu thông dụng tiếng Anh một dạng. Khác biệt chủng tộc linh thú có khác biệt ngôn ngữ. Nếu như không đi học tập, vậy liền vĩnh viễn sẽ không giảng tiếng người. Cũng vô pháp cùng cái khác linh thú câu thông. Liền xem như người, cũng phải thông qua học tập có thể giảng tiếng người a. Làm sao có thể tấn cái cấp liền cái gì đều hiểu nha. Ngôn ngữ là học tập cơ sở. Hiện tại để Mili học hiểu ngôn ngữ cùng kiến thức căn bản. Chờ sau này Mili có cơ hội trở thành cao cấp linh thú thời điểm, nó tự nhiên liền dẫn trước đồng loại thật lớn một đoạn. Khả năng đồng loại còn tại học tập nói như thế nào lời nói đâu. Mili đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo phi thuyền đi mặt trăng gặm thụ. Đây chính là sớm dạy ý nghĩa chỗ. Bạch Linh thân là đã nắm giữ ngôn ngữ cao cấp linh thú. Có ngôn ngữ cơ sở, học tập kiến thức mới liền đặc biệt cấp tốc. Đương sơ Sika dạy nàng học tập ghép vần cùng hán chữ, Bạch Linh đều là đã gặp qua là không quên được. Về sau nàng cũng dạy hồng tụ cùng ảnh. Dạy học quá trình đều tính là rất dễ dàng. Coi như Sika mới là dị loại, vẫn là sơ cấp linh miêu thời điểm liền có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Điểm này để Bạch Linh cùng hồng tụ vô cùng bội phục. Thân là Anichan, cũng khó trách Sika sẽ lấy chính mình làm tiêu chuẩn đi yêu cầu Mili học tập. Mili ưa thích học tập, thường xuyên nhìn Thất Thất học tập. Mili liền muốn cùng Thất Thất một dạng đi học biết chữ. Chỉ là Mili quá ngu ngốc, thường xuyên tức giận phải Sika tại chỗ qua đời. Bạch Linh đối dạy tiểu bằng hữu học tập cũng không cái gì kinh nghiệm. Hỏi, vậy bây giờ muốn dạy Mili học tập cái gì nội dung a? Sika nghĩ nghĩ, đánh chữ nói, trước dạy Mili ghép vần a, về sau chơi điện thoại đánh chữ muốn dùng, cái này thực dụng một điểm, sẽ dạy Mili nhận biết 1000 cái hán chữ, không sai biệt lắm có thể nhìn hiểu lời nói là được. Cuối cùng sẽ dạy Mili toán học, muốn theo khẽ đếm đến 100, còn muốn học được nhân chia cộng trừ. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Linh tâm rất mệt mỏi. Mili còn không biết nói chuyện đâu, mà lại mới tấn cấp sơ cấp linh thỏ không lâu. Ngôn ngữ của nhân loại cũng chỉ là nghe hiểu cái đại khái. So dạy tiểu bằng hữu độ khó còn muốn cao một chút. Nàng nhìn lấy thảnh thơi bộ dáng Sika, lại hỏi, vậy ngươi phụ trách làm gì? Sika nghiêm mặt nói, bảo hộ các ngươi dạy học hoàn cảnh không bị quấy nhiễu. Ta làm việc nhiệm vụ rất nặng, có ta ở đây. Ngươi liền yên tâm dạy Mili đi học a, sẽ không có người quấy rầy các ngươi. Chữ đánh xong, Sika đưa điện thoại di động lưu lại cho Mili học tập dùng. Bạch Linh bộ kia liền dạy học dùng. Sika một mặt nghiêm túc đi ra khỏi phòng, vẫn không quên đóng cửa phòng lại. Sika vụng trộm trốn ở phía sau cửa, nín thở hơi thở nghe lén một hồi, thẳng đến Bạch Linh bắt đầu dạy Mili nhận ghép vần. Nó lúc này mới lặng lẽ trượt đến bên ngoài phòng khách. Cuộc sống nhàn nhã lại bắt đầu. Asika duỗi lưng một cái, cho cá vàng nhỏ uy một chút đồ ăn. Ngu xuẩn tiểu hắc mang theo hai đầu ngu xuẩn tiểu hồng bơi đến mặt nước liếm Sika nhỏ chào chào. Sika nghĩ nghĩ, từ bỏ để cá vàng nhỏ học tập suy nghĩ. Trẻ con không thể dạy cũng. Hai đầu tiểu hồng bụng đã khôi phục bình thường lớn nhỏ. Cái này khiến Sika rất thương tâm. Bất quá không có cách nào để làm điều đó. Bể cá hoàn cảnh cũng không thích hợp cá vàng nhỏ sinh sôi hậu đại. Về sau có tiền, mua cái biệt thự, thay cái đại ngư hồ. Nói không chừng liền có thể dưỡng ra một đống cá vàng nhỏ tới. Sika ghé vào bể cá bên cạnh nhìn một hồi. Lại trượt đến ban công bên ngoài phơi nắng thái dương. Hiện tại là hạ thu giao thiệp. Dương quang vẫn như cũ rất mãnh liệt. Hơn 9 giờ thái dương rơi xuống trên thân. Có chút nóng hầm hập. Tỏi cơ hồ không còn yêu cầu quá nhiều nước phần. Từ khi Vương Huệ Tố đem mầm tỏi rút về sau. Củ tỏi liền bắt đầu bành trướng. Hiện tại đã có Sika nắm tay nhỏ như thế lớn. Chờ trung thu thời điểm. Liền có thể thu hoạch một cái to lớn củ tỏi. Chỉ cần trong nhà việc nhỏ đều thuộc về Vương Huệ Tố quản. Củ tỏi đương nhiên là việc nhỏ. Cho dù là Sika trồng, cũng phải về mụ mụ quản. Sika quyết định đến lúc đó vô luận như thế nào đều phải cùng Vương Huệ Tố muốn về một hạt tỏi trồng. Không thể để cho tỏi non tiệt hậu. Trên ban công đồ lau nhà dùng xong, Vương Huệ Tố đều sẽ xoa rửa sạch sẽ lại phơi đi ra. Sạch sẽ cây lau nhà lau, sàn nhà mới sạch sẽ. Bẩn cây lau nhà lau, sàn nhà thế nào làm sạch a? Đồ lau nhà đã phơi khô. Sika đem đồ lau nhà vải tách đi ra. Lại đắc ý mà nằm ở phía trên. Hai con móng vuốt nhỏ ôm đồ lau nhà cán. Cái cằm đặt tại đồ lau nhà trên đầu. Phơi nắng. Mơ mơ màng màng đánh lấy chợp mắt. Bạch Linh đang ở nhà bên trong dạy Mili đi học đâu. Sika phải tại ban công bên này dò xét phong. Công việc này rất trọng yếu. Cũng không phải là lười biếng. Nó giống như là an ninh trường học phòng lão đầu tử một dạng. Lười biếng dựa vào lưng ghế dựa. Bảo hộ lấy trường học an toàn. Thời gian tĩnh mịch. Sika con mắt khi thì nhắm lại. Khi thì khẽ nhếch. Có thể nghe tới thế giới này đến từ từng cái phương hướng thanh âm bất đồng. Như là một bài dịu dàng bài hát du. Cái chữ này mẫu học A. Chính là hé miệng. Phát ra A thanh âm. Cô. Cái chữ này mẫu học C. Chính là ăn cái gì ăn. Cắn chặt răng răng. Thật dài mà ăn. Cô. Mili. Ngươi thử một chút viết. Liền dùng ngươi ca ca cái điện thoại di động này màn hình. Viết ABC. Thật tiệt A. Tỷ tỷ ban thưởng ngươi ăn trái cây. Ục ục. Nghe lấy trong phòng truyền đến thanh âm. Sika cảm giác chính mình như là về tới hồi nhỏ học đường. Chỉ là ký ức đã thật lâu dài. Nhớ không rõ đồng học cùng lão sư dáng vẻ. Lại mơ hồ nhớ kỹ trên sách học nào đó chương phối vẽ. Nhớ kỹ đỉnh đầu kia ia ia phá quạt. Nhớ kỹ phấn viết soàn soạt viết chữ thanh âm. Còn có kia từng đóa tiểu hồng hoa. Thời thơ ấu thời gian dù sao là ngắn ngủi. Có đôi khi giật mình hồi tưởng. Đã như là xa xôi mộng cảnh. Bạch Linh dạy học có thể so sánh Sika kiên nhẫn nhiều. Dạy tiểu bằng hữu đi học không giống dạy học sinh cấp 3 đi học. Những này cơ sở nhất tri thức. Tùy tiện cái nào đại nhân đều biết rõ. Có thể cũng không phải là mỗi cái đại nhân đều dạy được đến. Yêu cầu cực kỳ sung túc kiên nhẫn. Còn được hiểu tiểu bằng hữu tâm tư. Giống như Sika liền dạy không đến. Mili thật thông minh à. Nhất định là ngươi ca ca chính mình vô dụng. Mới nói ngươi đần. Ục ục. Cô ô cô. Mili rất tức giận. Không học tập. Bạch Linh cảm thấy thú vị. Nàng nói Sika vô dụng. Mili ngược lại sinh khí. Thế là nàng còn nói thêm. Mili cùng Sika một dạng thông minh. Mili. Ục ục. Nghe tới Bạch Linh khen Mili cùng Sika một dạng thông minh. Mili liền thật vui vẻ. Tại chỗ xoay hai cái vòng vòng. Còn thân hơn mật mà ủi ủi Bạch Linh. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 2 giờ. Đã nhanh đến 11 giờ. Sika đánh một cái ngáp. Xa xa liền thấy Vương Huệ Tố xách theo đồ ăn từ tiểu khu cổng đi tới. Sika lưng mỏi cũng không kịp duỗi. Trơn tru mà theo trên ban công nhảy xuống. Chỉ chớp mắt liền chạy tới trong phòng. Mèo ô oa. Ục ục. Mili nhìn đến Sika. vui vẻ đánh tới. Chính muốn cùng Sika khoe khoang trước mắt chính mình học được thật nhiều chữ cái đâu. Sika vỗ vỗ Mili công tác. Mili liền bất động. Sika cầm điện thoại di động lên đánh chữ nói. Bài học hôm nay liền thượng đến cái này à. Ngày mai lại tới lên lớp. Tạ ơn Bạch lão sư. Sika lại vỗ vỗ Mili. Mili liền đi qua ủi ủi Bạch Linh. Biểu thị đối lão sư cảm tạ. Bạch Linh cũng mệt mỏi quá. Theo gầm giường chui ra ngoài. Duỗi lưng một cái. Hẳn là Sika người trong nhà trở về. Nàng cũng không có giữ lại lâu ý tứ. Sờ sờ Mili đầu. Cười nói. Cái kia tỉ tỉ ngày mai lại đến cho ngươi lên lớp. Ngươi phải nhớ kỹ trước mắt học đồ vật a. Ngày mai nếu là quên đi. Tỉ tỉ liền đánh cái mông ngươi a. Ục ục. Mili hưng phấn gật gật đầu. Bạch Linh tỉ tỉ chính là tốt. Chẳng những dạy Mili học tập, học được một chữ cái liền ban thưởng một khỏa trái cây. Mili cực kỳ ưa thích Bạch Linh. Vậy nhân ra đi à, Bạch Linh đối Sika nói một tiếng. Liền chuẩn bị kéo ra cửa sổ ra ngoài. Mèo ô, Sika giữ chặt nàng, hướng trong tay nàng nhét một chi xinh đẹp ngọc trâm. Đây là Sika mới vừa từ Thương Thành mua. Hoa 5.000 sủng ái giá trị. Có an thần cùng điều trị khí huyết công hiệu. Bạch Linh ưa thích đủ loại xinh đẹp bảo bối. Ngọc Trâm bản thân phẩm chất cũng rất tốt. Vào tay có cảm giác ấm áp. Bạch Linh ngẩn người. Đôi má ửng đỏ. Tràn đầy mừng rỡ đánh giá cái này xinh đẹp Ngọc Trâm. Mặc dù nàng hiện tại không dùng được. Nhưng Sika phần lễ vật này vẫn là để nàng siêu cấp ưa thích. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Còn biết cho người ta tặng quà. Chấm ngoặc kép. Bạch Linh ngượng ngập nói. Sika đánh chữ nói, không khách khí, đây là cho Mili giao học phí. Bạch Linh hừ một tiếng, hung hăng bóp Sika một cái, kẹp lấy thịt, 360 độ xoay tròn loại kia. Mèo, a, Sika kêu thảm một tiếng. Bạch Linh vừa lòng thỏa ý, kéo ra cửa sổ trượt. Mili, ục ục, Sika vuốt vuốt cái mông phía sau khối thịt kia, nhất định bị bóp tím. Sớm biết liền không nói đằng sau câu nói kia. Cái này Bạch Linh, hạ thủ nặng như vậy. Thất thất nhất định sẽ đau lòng hỏng. Cảm tạ không ngừng vươn lên ta tuệ có ngươi. Bình minh hắc ám ánh sáng ban mai 2.000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong. A.S. Mô Phật. Làm mèo thì có tới 2 chủ nhân với 1 hồ ly. Làm người thì một nữ nhân đang chờ. Coi tác làm trò gì nào cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.